Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 124, CS124, lại nói tiếp, trò chơi hệ thống giao cho người chơi những cái đó năng lực. Cùng, sinh tử chi lực đảo cũng có thể xả được với quan hệ. Mặc kệ là người chơi tử vong cùng sống lại vẫn là viễn siêu thường nhân khôi phục năng lực. Cùng với tự sát công năng từ từ, nhiều ít đều cùng, sinh tử có quan hệ. Bất quá, Bùi Sâm vẫn là cảm thấy Bix khối Rubik này cách làm có điểm quá mức thiên tài. Vốn dĩ Bùi Sâm tính toán là đi xông vào một lần vĩnh hằng chi môn. Sau đó nghĩ cách hấp thu nguyên trụ dân tín đồ, đặc biệt là Igo năng lực, quả thực là trời sinh hấp dẫn tín đồ thần khí. So với những cái đó thần hầu cùng tiên đồ trị liệu kỹ năng, hắn quang minh chi lực càng như là chân chính thần tích. Dùng các người chơi tới đảm đương tín đồ, ta như thế nào mặc danh có loại thật giả lẫn lộn cảm giác, Bùi Sâm nghĩ. Tính, cũng không cái gọi là, này tới nhiều như vậy thần phỏng chừng cũng không mấy cái có bao nhiêu chân chính thành kính tín. Đồ thịt kho tàu là điều này đó những người chơi lâu năm bắt đầu chuẩn bị ẩn núp nhiệm vụ. Người chơi mới nhóm phần lớn căn cứ chỉ dẫn tới rồi Bùi Sâm cùng Igo chuẩn bị tốt địa phương đưa. Tin, sau đó thuận lợi bắt đầu rồi trò chơi tiến trình. Lúc này đây, các người chơi Giáng sinh địa điểm phá lệ nhiều. Chiến tuyến kéo thật sự trương. Bix khối Rubik riêng không có làm địa phương nào xuất hiện đại lượng người chơi chen chúc tới hiện. Tượng, cùng Arak đại lục không giống nhau, như là An Đế quốc cùng Hạ Vương triều này hai cái thống nhất quốc gia tới nói. Đối với quốc gia khống chế vẫn là thực nghiêm mật, hơn nữa thế giới này vốn dĩ liền siêu phàm giả đông đảo. Nếu một chỗ tùy tiện xuất hiện đại lượng xa lạ con lai, nói không chừng sẽ khiến cho một ít không cần thiết hiểu lầm mà lọt vào vô tình mà diệt sát. Cứ việc các người chơi đều là bất tử. Nhưng tiến trò chơi liền đụng tới ác mộng bản đuổi giết hình thức. Này tuyệt đối không phải cái gì lệnh người vui sướng sự. Ở Arak đại lục, tỉ như Giáng sinh ở Thánh Thành phụ cận người chơi từng có như vậy trải qua. Nhưng kia chỉ là số ít, nếu vĩnh hằng chi môn mới vừa khai phục, khiến cho đại lượng người chơi tao ngộ loại sự tình này. Tuyệt đối bất lợi với tương lai cùng thế giới này dung hợp. Không sai, nguyên bản thời gian tuyến thượng, thiếu chút nữa liền phát sinh như vậy bất hạnh bi kịch. Lần này có Bùi Sâm ở, Bix khối Rubik tựa hồ cũng so nguyên bản thời gian tuyến thượng nó chính mình càng thêm cẩn thận. Lúc này đây bắt đầu thập phần thuận lợi, cho nên, các ngươi khi nào đi sấm vĩnh hằng chi môn? Bix khối Rubik hỏi, nó một bộ tích có tín ngưỡng chi lực vô pháp dùng thực lãng phí cấp bách cả mơ siêu Bùi Sâm tức. Giận, chờ ta đột phá truyền kỳ pháp sư. Hắn còn cần nghĩ cách kéo một chút người chơi lông dê. Lại đem chính mình cấp bậc nhắc lên. Lúc này, người chơi mới nhóm đang ở lãnh hội vĩnh hằng chi môn server cực cụ đặc sắc phong thổ cùng các nơi. Bất đồng cảnh sắc, trên diễn đàn vô số thiệp sôi nổi xông ra, đại lượng chụp hình cùng video hoàn toàn bao phủ diễn đàn. Quá cường, phía trước có người ngắt lời không có khả năng sẽ làm được so Arak đại lục cùng thanh hồn niên đại. Càng tốt, nhưng tiếc nuối mà nói cho các ngươi, vĩnh hằng đại lục bản đồ chỉ sợ là hiện tại mở ra ba cái server lớn nhất. Ha ha, lúc ấy thanh hồn niên đại khai phục. Liền một đống người ta nói cái này server không có khả năng so được với Arak đại lục. Hiện tại vĩnh hằng chi môn khai phục lại là loại này cách nói. Nhưng khi đó thanh hồn niên đại bản đồ lớn nhỏ cũng liền cùng Arak đại lục không sai biệt lắm đi. Hiện tại cái này vĩnh hằng chi môn bản đồ so với kia hai cái server thêm lên còn muốn lớn hơn rất nhiều, này phong cảnh nhưng quá mỹ, tuyệt, hoa. Cái này An Đế quốc cùng Hạ Vương triều, thật là hoàn toàn không giống nhau phong tình, liền quanh thân những cái đó tiểu quốc cùng bộ lạc giả thiết đều giống như rất có ý tứ bộ dáng. Cái này server thật sự quá tuyệt, có hay không tổ đội cùng nhau làm nhiệm vụ, chạy nhanh tới một cái. Ta bằng hữu giới thiệu ta tới thời điểm ta vốn đang nói ta chưa bao giờ chơi trò chơi. đối trò chơi là thật không có hứng thú. Hiện tại chỉ nghĩ nói thật Hương. Nói thật, ta cũng thật nhiều năm không chơi trò chơi. Bix khối Rubik thật sự cùng giống nhau trò chơi căn bản không phải một cái hình thức này có cái. Gì, liền ta ba mẹ đều mua khoang trò chơi. Trò chơi này vốn dĩ liền có độc a. Nói cũng là, ta công ty có mấy cái mỗi ngày chỉ chú ý Mỹ Trang cùng minh tinh bắt quái nữ đồng sự. Tự nhiên cũng hạ đơn khoang trò chơi. Này ở trước kia nói ra ta đều không tin. Toàn dân trò chơi thời đại liền phải mở ra đi. Này tuy rằng là thế giới giả thuyết, nhưng quá chân thật, cơ hồ như là thế giới thứ hai, hiện tại con hảo. Đại gia vẫn là làm hưu nhàn giải trí chơi một chút. Nên đi làm vẫn là đi làm. Có thể ở Bix khối Rubik thành công kiếm tiền phòng làm việc đó là thật sự không dễ dàng, đúng vậy. Ha ha ha, trò chơi này vô pháp nhiều khai, không có ngoại quải, liền nạp phí con đường đều không có. Những cái đó phòng làm việc các đại lão tới rồi thực tế ảo hình thức hạ cũng không nhất định so với. Ta cường ha ha ha ha, nói không chừng chậm rãi Bix khối Rubik cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tân. Chức nghiệp A, hiện tại Arak đại lục bên kia một ít cửa hàng liền khai thật sự không tồi. Thích làm ruộng cũng có một ít thành quả, thanh hồn niên đại bên kia sinh hoạt người chơi càng ngày càng nhiều, bọn họ tụ tập ở bên nhau, vẫn là có thể làm ra một ít thành quả, trò chơi này tự do độ cùng siêu cường lẫn nhau ta thật là quá thích, thổi bảo, so với kia chút được xưng tự do độ cao kỳ thật một chút đều không tự do trò chơi hảo vô số lần. Làm người chơi mới một viên. Bây liền không có vội vã đi làm nhiệm vụ, mà là như suy tư gì mà soát trong chốc lát diễn đàn. Mới đưa nó tắt đi, đối với Bix khối Rubik trò chơi này, hắn sớm có nghe thấy, thậm chí dùng một ít không tốt lời nói chửi bới qua nó. Đương nhiên, cũng không phải hắn đối trò chơi này có ý kiến gì. Mà là bởi vì hắn cái kia không nên thân đệ đệ nhiều lần bởi vì trò chơi này cùng người nhà sinh ra. Kịch liệt xung đột, làm hắn ca ca, có thể đối lập Bix khối Rubik có hảo cảm mới kỳ quái. Không sai, bây liền đúng là nội chắc liền tiến vào trò chơi người chơi Cloder ca ca. Là một người ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng phú nhị đại. Cloder vốn dĩ liền rất mê chơi trò chơi, bất quá luôn luôn chơi thật sự đồ ăn, thuộc về cái loại này khắc kim đại lão, lấy khắc bổ vụng loại hình, bất quá. Hắn trò chơi chơi đến nhiều, thay lòng đổi dạ cũng mau, thường xuyên không bao lâu liền đổi trò chơi chơi, bây liền biết, cũng không quản hắn, bất quá là tốn chút tiền, trong nhà không ai để ở trong lòng, nhưng mà, từ hắn tiến vào Bix khối Rubik lúc sau, hết thảy liền thay đổi, ngay từ đầu còn tốt một chút, trầm mê trò chơi sao, này ở Cloder trên người thường xuyên phát sinh. Có thể nói là nhìn mãi quen mắt, nhưng là lúc này mới mấy tháng thời gian, hắn không chỉ có cự tuyệt nguyên bản nói tốt liên hôn, còn hướng trong nhà ngả bài, nói là ở trong trò chơi thích thượng một người, quyết định muốn cùng hắn ở bên nhau. Hành, cái này niên đại võng luyến đồng dạng nhìn mãi quen mắt. Ở trong trò chơi nhận thức cuối cùng đi đến cùng nhau thậm chí kết hôn cũng nhiều đi. Nhưng là, Cloder nói chính là, hắn thích một người nam nhân. Ta bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng là có cái nào nam nhân giả dạng làm nữ hài tử lừa gạt hắn. Làm hắn động thiệt tình. Hiện tại xem ra cũng không phải à, bây liền chính mình tiến vào trò chơi vừa thấy. Liền biết trò chơi này căn bản không tồn tại giới tính thay đổi công năng. Người hiện thực là cái gì giới tính cũng chỉ có thể lựa chọn cái gì giới tính. Đương nhiên, người có thể niết mặt. Đổi bộ dáng, nhưng là vô pháp đổi giới tính, như thế nào sẽ đâu? Hắn rõ ràng từ nhỏ đến lớn, cũng không có cái loại này khuynh hướng, làm cùng Cloder cảm tình không tồi huynh đệ. Bây liền rất rõ ràng trước kia nhà mình đệ đệ chưa từng nói qua bạn trai. Càng không thể tưởng tượng còn ở phía sau, hắn muốn hỏi rốt cuộc người này là ai, sợ nhà mình ngốc đệ đệ bị lừa gạt cảm tình thời điểm. Cloder lại nói, hiện tại chỉ là ta thích hắn, hắn còn không biết ta thích hắn đâu. Hơn nữa, ta cũng không biết hắn có thể hay không tiếp thu cảm tình của ta, Balian. Ngoặc kép chấm hỏi, người đều chỉ là yêu thầm, còn nói cái dám a? Clodagh nghiêm túc mà nói cho trong nhà mọi người, bởi vì ta là thực nghiêm túc mà thích hắn, cho nên ở các ngươi có thể tiếp thu ta thích thượng một người nam nhân phía trước. Ta sẽ không theo đuổi hắn, vạn nhất hắn cũng nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Ta đây thật là muốn vui vẻ đã chết, đến lúc đó lại bởi vì người nhà nguyên nhân làm hắn không vui. Hoặc là làm hắn cùng ta tách ra, đây là ta không thể tiếp thu cho nên, hắn thực phụ trách nhiệm mà ở theo đuổi nhân ra phía trước. Liền quyết định trước dọn sạch hết thảy chướng ngại, dẫn đầu đối ra nhân xuất quỹ. Bây liền không có từ Clodagh nơi đó hỏi lại ra cái gì tin tức tới. Hắn không chịu nói, nhưng so chỉ số thông minh, 10 cái Clodagh cũng so ra kém một cái bây liền. Nói giỡn, nếu là chỉ số thông minh trình độ đều cùng Clodagh giống nhau. Kia nhà hắn xí nghiệp phòng chừng không có có bao nhiêu năm hảo quang cảnh. Vì thế, Balian từ Clodagh trước kia cùng nhau chơi trò chơi hiện tại đồng dạng ở chơi bích khối Rubik bằng. Hữu nơi đó nói bóng nói gió, đại khái vòng định rồi người được chọn, bởi vì thật sự là quá dễ dàng đoán. Tiểu tử này từ chơi bích khối Rubik tới nay, vẫn luôn ở đương nhân ra tiểu đệ đâu. Này mẹ nó người quen biết hắn tất cả đều biết, thịt kho tàu lạt điều, đây là cái quỷ gì ít, Balian một bên phun táo. Một bên thử thêm hắn bạn tốt, nhưng mà, đối phương đóng cửa bạn tốt xin, bất quá, không có biểu hiện đối phương không hề server này. Thuyết minh hắn suy đoán là đúng, vị này thịt kho tàu lạt điều xác thật tới rồi vĩnh hằng chi môn. May mắn hắn tân kiến hào không có lựa chọn đi Arab đại lục. Bây liền suy tư một chút, vẫn là trước hướng dẫn đường địa phương đi đến. Này dọc theo đường đi cơ hồ là ở phong tuyết trung bôn ba. Hắn vận khí thật không tốt, Giáng sinh địa điểm bị tùy cơ tới rồi An Đế quốc cực bắc nơi. Bất quá may mắn Bùi Sâm cùng Igo sạp phô đến không nhỏ. Mặc dù là ở chỗ này, cũng có thương minh một cái điểm mơ siêu ngay từ đầu tay mới nhiệm vụ đương nhiên là không khó. Bây liền một bên làm, một bên ngạc nhiên phát hiện này tuy rằng là cái trò chơi. Nhưng cùng trong hiện thực thương nghiệp hình thức không có gì khác nhau. Cũng không giống nhau trong trò chơi như vậy thô ráp mà chỉ có một cái giá. Dựa theo nhất định hình thức tới, thương phẩm, giá cả cùng với kinh doanh hình thức đều là vòng chết. Cái này nho nhỏ thương minh, nơi trốn đều lộ ra hiện thực chiếu rọi, linh hoạt mà làm hắn có chút tay ngứa, này tuy rằng đã tận lực hướng tới hiện thực dựa sát. Không thể không nói vẫn là có chút thô ráp a, thương nghiệp cũng không phải là đơn giản như vậy chương trình học. Phòng trường làm trò chơi này nhóm người tuy rằng học điểm đồ vật, nhưng học được còn có điểm không tới nhà, bây liền suy tư một lát. Thử hướng thương minh đề ra mấy cái ý kiến, đình, người chơi, bây liền, vì Bix thương minh làm ra xa xỉ cống hiến. Đạt được thương minh bảo dương x2. Kinh nghiệm giá trị cộng 2000, tín ngưỡng chi lực cộng 2000, bây liền ngạc nhiên. Tín ngưỡng chi lực, đây là cái quỷ gì? Bùi Sâm bên kia nhanh chóng được đến tin tức, vừa lòng mà nói, quả nhiên, người chơi trung nhân tài vẫn là rất nhiều, lúc này. Bên người Igo bỗng nhiên chiều hắn xem ra, Bùi Sâm siêu ân, Bùi Sâm còn ở xem xét người chơi các loại tin tức. Igo cười một tiếng, ta phát hiện ngươi ngẫu nhiên sẽ có một ít từ nghe tới thực hàm hồ. Nhưng không giống như là chính ngươi hàm hồ câu chữ, nhưng mà như là có cái gì lực lượng không nghĩ làm ta nghe được ngươi nói đồ vật, hắn dường như. Không có việc gì về phía thượng nhìn nhìn, dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi nói ra nói như vậy, Bùi Sâm ngẩn ra, ngay sau đó trầm mặc, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này Bix khối Rubik tương đương không đáng tin cậy mà thu đi rồi Mosaic. Lại không có thu đi Bùi Sâm ngôn ngữ cô đồng công năng. Tỉ như vừa rồi Bùi Sâm thuận miệng mà ra, người chơi. Igo là vô pháp nghe rõ cái này từ. Hiện tại hắn cùng Igo sớm chiều ở chung. Trước kia Igo là hắn thiếu gia. nói chuyện còn không thể như vậy tùy ý thời điểm con hào. Hiện tại, nhiều ít sẽ phát sinh như vậy sự. Cho nên, Bùi Sâm, các người Big Stock, thật sự có thần linh linh tinh tồn tại sao? Igo nghiêm túc mà cấp ra một cái hắn cho rằng thực đáng tin cậy suy đoán. Hắn thực thông minh hơn nữa mẫn cảm. Phía trước ở những cái đó Big Stock trên người, hắn đã phát hiện loại này hiện tượng. Chỉ là hiện tại phát hiện Bùi Sâm cũng là như thế này mà thôi. Có thể mơ hồ rớt một ít đã nói ra câu chữ. Này không phải thần linh chi lực là cái gì? Bùi Sâm sắc mặt cổ quái. Thần linh, Bix khối Rubik sao? Kia vẫn là thôi đi. Trên đời này, hẳn là sẽ không có như vậy thần linh. Thiếu gia, không cần nghĩ nhiều. Nó, không thể xem như chúng ta Bix tộc thần linh. Nhưng nó xác thật phù hộ chúng ta, bảo hộ chúng ta, làm hiện thực địa cầu không bị này đó thế giới ăn mòn, người muốn như vậy lý giải cũng có thể. Bất quá, nó hẳn là một cái hảo thần. Igo nhìn Bùi Sâm, chậm rãi gật gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích. Đinh, người chơi, toàn lực pháp sư, Hồng Phúc Tề Thiên. Đạt được hệ thống đặc thù khen thưởng một phần. Đây là toàn bộ người chơi xem tới được hệ thống thông cáo. Hơn nữa là lần đầu tiên xuất hiện như vậy thông cáo. Ngoạ tào, vị này đại lão đã lâu không thấy, hắn lại làm cái gì? Cư nhiên có đặc thù khen thưởng, ta hảo muốn biết đặc thù khen thưởng là cái gì, đại lão? Đại lão ở sao? Khai cái bạn tốt được không? Bảo đảm không loạn quấy rầy. Cộng cộng cộng cộng, Bùi Sâm, ngoạ kép chấm hỏi, này xem như cái gì? Bix khối Rubik như vậy thích vuốt mông ngựa sao? Chính mình nói vài câu lời hay nó rất cao hứng cho nên cho hắn phát cái thưởng. Cho nên nói, thần linh gì đó, là căn bản không tồn tại. Trên đời này tuyệt đối không có như vậy thần. Tác giả có lời muốn nói. Bix khối Rubik, long tâm đại duyệt.jpg nhìn đến đại gia cổ vũ cùng nhắn lại lạp. Yên tâm, ta tâm thái vẫn luôn thực hảo không có vấn đề đát. Trung dược cũng vẫn luôn ở ăn. Ăn có thể có tiếp cận 2 năm, là Thượng Hải một cái thực tốt trung y, xác thật có thể hữu hiệu giảm bớt một ít ta ho khan bệnh trạng. Bảo thủ trị liệu trước sau đang tiến hành, cũng không có tự sa ngã, đại gia yên tâm. Về một ít tương đối tân trị liệu phương thức bao gồm PD1. Cái này kỳ thật chỉ đối một ít riêng ung thư hữu hiệu. Ta mụ mụ dùng quá dược, nàng là tế bào ung thư, ta cũng là tế bào ung thư. Xác định hẳn là vô dụng, mặt khác một ít trị liệu phương thức cũng có chú ý quá. Có cơ hội vẫn là sẽ trị liệu, bất quá hiện tại sao vui vẻ quan trọng nhất, tận hưởng lạc thú trước mắt hưởng thụ sinh hoạt cũng không tồi. Hơn nữa ta tin tưởng chính mình vẫn là thực có thể cầu. Cuối cùng, ta cảm thấy cái gì chung dược uống lâu rồi thành thói quen loại này lời nói đều là gạt người. Thứ này uống lại lâu cũng không có khả năng thói quen ô ô ô. Cuối cùng, đại gia không cần quá lo lắng ta lạp, ái các ngươi, cảm tạ ở 2019-11-2018. 23-46-2019-11-21-22. 56-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, hạc không ngủ 6 cái, tam hoa hoa 5 cái, từ nam nam, tiểu tím đồng học 3 cái, bá thước mông tơ Cristo quạ 2 cái, quả quả, đại mộng không tỉnh, chiều vì hành vân, tiểu thước, ta đau đâu, ta cất chứa văn đều vạn thu. Hài lòng như ý tuyết, à biết, hoa hướng dương hoa, cô, cha cha tiểu khủng long, tương tư thục, hippie, năm xưa, là nghe hương không phải nhang mũi, hoa hoa hoa hoa hoa hoa, muốn biến thành máy chữ, đường ngọt ngọt ngọt ngọt, đậu Hà Lan tiểu thư, muội tử đi thong thả, đồ, pimi thỏ một cái, cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, đầu ngón tay 2 cái. Một khối đường, gì thời điểm đổi mới a? Đọc sách chuyên dụng, pháo pháo đại bảo bối nhi, cẩn diêu, không người hoàn, hạc không ngủ, gạo kê, sáu hỏa, The Darren, Ác Long Kỵ Sĩ một cái. Cảm tạ đầu ra Hỏa Tiễn Tiểu Thiên Sứ, Giáp Dần Xuân 5 cái, Thoại Mai Đường, Đồng Linh Cao, Đọc Sách Chuyên Dụng, Yên Mạc, Châu Phi A3, Lục 9-3 cái, Thủy Tổng Mã Tử Nhận Chi Quân, Một Ngày Tam Đốn Tiểu Nướng BBQ, Mộng Phổ Thanh Trúc, Tiểu 1, Ai Hắc Hắc, Vũ Manh 2 cái, Rượu Rượu, Phô Mai Trà Xanh, Từ Người Đồ Mi, Khổng Tử Ở Tề, Dạ Vũ Thần Phiến, Mộ Địa Dâu Tây, Trời Xanh, Xuân Hoa Thu Nhạt, Như Phù, Hải, Màu Lạnh, Tránh Mang, Trà Sữa, Hắc Hắc, Cửu Vĩ V Bằng, Đại Đại Đại Vương, FL Ứng Sai, Đại Lão Thưởng Ngươi, Trường Thuyền, LPL Tại Chỗ Xoắn Ốc Thăng Thiên, Vì Ngươi, Đạp Toái Lăng Tiêu, N, Thiên Quân Vạn Mã Tránh Áo Bào Trắng, 10 Dạm, Lượng Tử Ngôi Sao, Lam Mập Mạp, Ngoác Ngoác, Thư Thái Toại Nguyện, Tô Thành Yên Liễu Kiều, Tô Bánh Giòn, Bạch La, Yang Suli, Dương Phong, Trà Rượu, Tác Giả Dương Dương Hướng Chính Minh Cúc Hoa, Hạc Không Ngủ, Lavinia, Bằng Bằng, Mạnh Ngỗng, Mưa Rơi Thu Hàn, Ta Thiên Thiên, 17.681.942, Nấm Kim Châm, Hồ Song Hỷ, Đậu Hà Lan Tiểu Thư, Double Phô Mai Double Đường, Cứu Mạng A Đường Giác Khóc La Muốn, Một Bao Lạt Điều, Giang Tiểu Bác, Cầu Lợi Quốc, Xuyên Trừng Hoa Lê, 2, Đáng Yêu Tiểu Tiên Nữ, 59 Giây, Ta Là Thúy Hoa, Cô, Vinh Vinh, Viên Viên Nha, Phòng Từ Ngươi Chỗ Quá, Ta Ái Ngày Càng, Mưa Vừa Tiểu Lang, Cô Gái, Trà Đều Hồ, P26, Chuyên Vì Lộc Lộc Thiết Đường Vại Nhi, Nhạc Đường Ruộng, Tây Bưởi Đại Gạch, 29.587.507. Một Khối To Tiểu Miêu Bánh, Tuyết Y Bánh Đậu, Cố Hương Dị Khách, Hạ Ngươi, Cây Sáo, Cá Cá Một Cái, Cảm Tạ Đầu Ra Tay Lựu Đạn Tiểu Thiên Sứ, Cô 7 Cái, Cần Diều 6 Cái, Đại Dã Thái Thái Cải Trắng Đồ Ăn 5 Cái, Tim Quang Tràn Đầy, Tiểu Thái Dương, Bạch Giai Tử 2 Cái, Nghề Vũ Cá Chép, Chanh Mông Mông Mông, Trúc Ngoại Đào Hoa 87 Chi, 22.642.878. Nhớ Vãng Tích Du, Nhị Tang, 5, 1 Đậu Đậu, Đặng Tiểu Thư Tưởng Ngươi A Chu, 1 Viên Ngôi Sao Nhỏ Nha, Bằng Bằng, Tây Lâu, Lan, Ly Vũ, Tiểu Ngài, Bầu Trời Đêm, Ái Ngươi Nga, Francis Chát So, Awe Không Tên, Là Nghe Hương Không Phải Nhang Mũi, Trời Nắng Có Khi Trời Mưa, Cương Nha Thỏ Tạp, Nhiều Hơn, Gấu Trúc Thú Đêm, Khâm Sĩ, Thanh Di, Màu Lạnh, Tác Giả Không Uống Trà, Áo Xanh Thanh Sơn, Hạ Đậu, Nghe Ca Cao, Rõ Ràng Thiếu Niên, Cô Bài Cũng Không Tồi, Ảnh Mây, Thạch Phá Thiên Cơ, Huân Tiểu Bi, Con Thỏ Hoa, Một Viên Nho Nhỏ Bánh Trôi, Thiên Vũ Vũ, Ngủ Không Yên, Quy Về Lê Quang, Bánh Bao, Only Young, Dimiter, Hạc Không Ngủ, 233, Tam Tư, Bồ Câu Tay Huấn Luyện Trung Tâm, Tuyết Văn, Dâu Tây Tiểu Sắc Hạnh, Đường Xa, Giáng Trần, Một Xuân, 666, Thụ Ốc Trên Đỉnh Xem Ngôi Sao, Ngày Đêm Không Thôi, Mãn, Tonini, Bóng Xanh Xum Xuê, Phấn Sắc, Tái Âm, Ngàn Vũ Ngàn Mộng, Vẫn Luôn Ở Trên Đường, Răng Rác, Giả Thuyết Đường Phố, Cứu Mạng A Đường Rác Khóc La Muốn, Hạt Tía Tô, Nghê Thành, 20.944.140, Trầm Mê Hút Ngứa Chính Bản Tuyệt Tố, Lượng Tử Ngôi Sao, Canh Gác, Tự Tại, Sicily, Trương Lệ Nặc Huyên, Cửa Nhà Ta Không Dưỡng Mã, Aki Sóc, Dâu Xồm, Đừng Thức Đêm, Ra Có Một Con Tiểu Xuẩn Manh, Duyệt Tận Nhân Gian Xuân Sắc, Chuyên Vì Lộc Lộc Thiết Đường Vại Nhi, Hưu Nhàn Dưỡng Lão Hạo Ác Ôn Một Cái, Cảm Tạ Đầu Ra Địa Lôi Tiểu Thiên Sứ, Thiên Hà Xem Nguyệt 10 Cái, Phúc Nhiều Hơn 7 cái, Lạc Lạc La 6 cái, Tô Tùng Có Nhân Bánh Quy, Ngày Đêm Không Thôi, Quả Quýt Ăn Đường, Sông Biển, Cầu Lợi Quốc, Năm Ánh Sáng 5 cái, Tim Quang Tràn Đầy 4 cái, Tiểu Mấy Từ, Hạt Rẻ Thụ, Trúc Du, Tàng Ma, Tương Tư Thục, Sầu Riêng, Y Vũ, Đường Dấm Bánh Mật, Đọc Sách Chuyên Dụng, huyền rượu, nương khẩu dày đặc, nho nhỏ, phu đàm ba cái, ly vũ, ưu tiểu hoan, mỗi ngày vui vẻ, chỉ niệm pe, băng thanh, lạc lạc, dâu tây tiểu sắc hạnh, tiểu lục thiếu tá, trà đều hồ, dâu tây không có tương, r, quy về lê quang, hạ đăng có tử, đừng thêm đường, giang gia gia tiểu khả ái, lạc tuyết vì trùng, mộc vệ nhị hảo lãnh, ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo, thấu cơ, lục chín, ngoan bảo bảo, thỏ con có chản đèn lưu ly, tiểu mơ hồ, đại mà cô yên, mông dòng suối nhỏ, abibus, coco hai cái, đàn khê, ra ra ra, cùng muối, đà đào kéo dài trứng từ có được buổi sáng, cục bột nếp, vợ cả lồng lộng tiểu lão bà hai mặt, tìm hương, đại khái là tiểu e, lại lâm, heo môi môi, hắn sơn chi thạch, cửu linh, hỏa trang, 34.062.718. Tô Nguyên Bạch, muốn học vẽ tranh, 25.742.409. Đô Đốc Đại Nhân, hảo muốn ăn dâu tây đại phúc, chấm vũ, 32.683.433. Ta muốn cưỡi gió trở lại sau đó thả bay, dạ hàn, dưới ánh trăng phùng, liền y đồng, thạch trái cây tím, ẩn giật, tác giả không uống trà, Amuro, Sophia, 10 tháng óc, đường dính đậu, L, toàn văn ngâm nga, giả dích mộ vũ, phùng thanh, quan ải tuyết, bạch thần, lan thiền, hải lục phong, méo mó, tài khoản đã gạch bỏ, tây lâu, angsens, giác trần, munzis, sâu gạo, dễ quân như ngọc, đồng bố cắt kéo, lớp vương nhất bác, 26.361.863. Thanh thương, Zez, lỗ tai nhỏ, Amurori, một cái cong cong hà, làm bộ không biết bộ dáng gạch dưới. 3. Mỗi ngày đều không muốn làm cá mặn, ngốc bồ câu, một kính, ngũ vị hương đậu tầm giáp, mặt trời mọc bánh ngọt nhỏ, tiểu ái, 6.839.427. Mộ phách, chân lâm tịch, a ân, nhà ta binh trường siêu đáng yêu, xin, thải vi, mạc mạc, đầu ngọt sâu răng, chỉ thâm, nghi chi phục lũ, eo em, lục hoa âm, mộng tưởng hão huyền, không nghĩ đặt tên, mộng chi đầu kia, tà thần mã cũng không biết, xe đầu 031, lộc rượu rượu, rượu hoa, bông tuyết phiêu nha phiêu, đát tể miêu ô miêu, quyển quyển, lan pây nần, trường an lạc tuyết, yên lặng, có mộc ác, thủy đêm, ổ trục, đánh hoa lê miêu, hồi nguyên, sakura, xuân nước sông tiên tri, 18.520.384. Năm lầu thiếu tu sửa cũng không nên, một phân thu, mập mạp nha, dưới ánh trăng tam thủy, rượu gạo thạch thượng lưu, càng chìa khóa lịch Việt, lam bao, đến lượt ta tâm vì ngươi tâm, phù yêu, đào hương ô long, tam lam lam, thản nhiên tuyên, vô lý mà diệu, nếu y linh, ngàn trận, kèm, kêu ngươi không nghe lời, mạt 79, an khi, 25 linh, gia tị, tay áo. Lục Vân, Z, khảo thần phù hộ, vì ngươi, đạp toái lăng tiêu, thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiểu rõ, vân tụ, dựa sát vào nhau uy uy, chạy như điên hỉ nhi, Nam Kha Bắc Dương, Sonic, toàn cơ tương đương, tác giả Dương Dương hướng chính mình cúc hoa, đường tâm trứng tráng bao, cây sáo, tiểu ba cá, 123. Nấm, ready, vân hồ, không tự do a lực lực, mạc, mạt, thất thất nước mũi khi rượu, trúc diệp thanh, mộc sứ cẩm, bình bình đạm đạm, hạt rẻ cơm đĩa, đoạn nhớ, thâm nhiễm hoa anh đào sắc, ta chính mình, 29.637.381. Tô Trường Dung, mạt trà vị, rút, vĩnh không ngừng cô, chỉ quan phong nguyệt, giả dích nghỉ vũ, huyền hề. Một viên nho nhỏ bánh trôi, huyết phi, nga khoát, nhỏ vụn phong, hà không ngủ, dinh ga, thành trình thừa trừng thừa cam thành, ngoại tinh cá vàng thảo www, khành an, tinh hòa, hôm nay ăn cái gì đâu, trên biển sinh minh nguyệt đao, lam con diều, khử Khương Nguyên Trạch, Cơ Linh Isrio, Addiction, Vivian, Tùy Tiện Gì Đi, Thiển Mạc, Phi Sa, Mơ Tổ, Sống Đến 99, Thiêu Đốt Quả Nho, Viên Minh, Clevum, Nhạn Bắc Về, Lý Con Dối, Chậm Rãi Về Chi, Đại Trì Kỳ, Thực Vật, Ta Thiên Cam Chịu Danh Như Vậy Thần Kỳ, Hiểu Yêu, Cũ Mục Chi, Đại Bảo Bảo, Gầy Trúc, Bắc Thành Chi Bác, Ta Muốn Chân Dung, Gạch Dưới Không Hỏi Năm Tháng Nhậm Phong Ca, Chu Huy Phượng 4, Chưa Che Sơn, Miêu Miwa, Vũ Muội, Stella, Sẽ Tự Hỏi Rau Hẹ, Úc Hành Lá, Ta Thuật, PPP, Thanh Hành, Bông Quân, Chỉ Chi, Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, Diệp, Tiểu Tín Đồ, Quân Hành, Thanh Cả Áo Dài, Lạc Vũ Khuynh Thần, Mặc Nói Xanh Ca Lạc, Mạc Nhị, Đông Trùng Hạ Thảo, Đồ Lâm Chưa Nếu, Nhẹ Cười, 1v1, Thiên Chỉ Chính Là Thắng Lợi, Tiểu Tù Và Ốc, Yêu Cầu Hôm Nay Phân Bối Thứ Sao, Viên Nhỏ, 7 Tháng Chi Huỳnh, Lôi Điện Pháp Vương Công Biến Đại Đường, Tiểu Phi Bồ Câu Mau Khai Văn, Giã Trạch Vũ Mục, Mị, Lô Ly Hung Mãnh, Huyền Diệp Tương Đương, Chỉ Đuôi Mộc, Tây Phao Phao, Anita, Cô Hồng Chuyển Lời Cho Người Khác Tiếu Như Tới, Adop, Giải Thiên Sơn, Hảo Văn Lưu Danh, Sicily, Tata, Lười, Chiết Cốt Vì Đuốc, Di, V Kép, Huyễn Hạ, Dương Mai Thụ, Xì Sụp, Tuyên Lam Điền Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Lục Mính 345 bình, Thất Nếu 294 bình, Nhữ Khúc Dung Thiên Hạ 258 bình, Ngăn Thiếu 236 bình, Kỳ Ấn 186 bình, Đầy Trời Tinh 181 bình, Huy La Đại Tư Tế 155 bình, Nhị Tang 154 bình, Ngoại Tinh Cá Vàng Thảo WW 143 bình, Thanh Thanh 140 bình, 59 Dây 130 bình, Bảy Tràn 128 bình, Hàng Rào Lâm Lam 123 bình, Diệp Thư, Nham Phong 120 bình, Lãng Tử 110 bình, Là Nghe Hương Không Phải Nhang Mỗi 106 bình. Nếu Y Linh, Mộng, Tránh Mang, 2, Năm Ấy Kia Nguyệt Ngày Đó 100 bình, Cửu Linh 98 bình, Bờ Đối Diện Đào Yêu 97 bình, Adinga 95 bình, Nam Quách Sama 90 bình, Bập Bẻ, Tây Mông Mông 88 bình, Di Thời Điểm Đổi Mới A, 86 bình, Six, Toàn Toàn Là Toàn Toàn, Vũ Vũ, Trạm Tâm, Đạm Đêm Cúc, Yêu Nhất Bùn Ốc, Thiên Tuế Hóa Hổ Phách, Lam Vũ Mùa Hè 80 bình, Thanh Hà Hạ Khê, I Has Been 79 bình, Úc Hành Lá 73 bình, Một Cái Thanh Hoa Cá A, Quản Lý, M Lập Phương, Giáng Manh, Bắc Thần Ảnh Nguyệt 70 bình, Quớt, Giang Loan, Đào Hương Ô Long, Chơi Đùa Chi Phong, Hiên Viên Minh Thần, Quả Cam Vô Địch 66 bình, Cứ Như Vậy Đi 63 bình, Đêm Mặc Nhan 62 bình, Nguyệt, Hạ Mục, Lặn Xuống Nước 2 vạn, Mơ Hồ Miêu, Nấm Kim Châm, Sọc Xanh Sọc Trắng Béo Thứ, Dĩnh, Nghệ An, Hydro Mỗ Toàn 60 bình, Gió Thổi Cờ Động 59 bình, Lâu Lý Nói Năng Cẩn Thận 55 bình, Quỷ Vô Đạo, Cao Vũ Hoài, Không Cốc Dẫn Âm 51 bình, Papi Hôm Nay Cũng Ở Đạp Xe, Chạy Như Điên Hỉ Nhi, Thần Nam, Khỉ Đầu Chó, Phi Thuyết, Kéo Dài Là Ma Quỷ, Đào Hoa Pi Pi, Tựa Như Thanh Dương, Thét Chói Tai Ra, Lạp Ca Ca, Mạc, Dễ Y, Đại Ca Tiểu Hoa Trà Yêu, Đậu Đậu, ZJGDLS, Vũ Nạc, Thanh Thanh Thanh Với Thủy, Thịt Nướng Ăn Thịt Nướng, WXM 2608, Mèo Tương Đương, Tà Thần Mã Cũng Không Biết, Kéo Dài Từ, Lợi Yêu Người Nhà, Lay, Con Ngựa Trắng Ngây Thơ 50 bình, Mưa Vừa Tiểu Lang 49 bình, Người Ta Bổn Vô Duyên 48 bình, Một Cái Hư Nữ Nhân 47 bình, Thủy Tinh Chi Luyến Di 45 bình, 944 bình, Addiction, Nguyệt Lạc 43 bình, Dăm Ba Câu, 10 năm, Quý Chát, Tết Đi Câu, Ngày Giảm, Trần Gửi Bác, Huyết Nguyệt U Hoàng, Nhị Giáp Song Qua, Lăng An Chờ Ngữ, Cáp Cáp Cáp, Đài Y Xe, Hắc Quang, Cúi Đầu Lại Thấy Song Cầm, Tranh Âm, Năm Tháng Tĩnh Hảo, Tô Trường Dung, hàn đèn 40 bình, 25.742.409.38 bình. Vân chi 36 bình, canh giờ không còn sớm đổi cái áo choàng đi. Tác khắc tô ngươi 35 bình, cầm ngự tĩnh 34 bình, thanh phong minh nguyệt không kịp 33 bình, mắt tròn 32 bình, màu trắng tinh linh 31 bình, nhất gió lạnh, lô ly hung mãnh, sân an, du vũ trời quang, quan ải tuyết, thần tiểu ái ever, nguyệt lạc diễm miểu, cữu quốc, cổ nợ, tố nhan như, đông sinh, phùng khảo tất quá, di tựa, bạch cập, tần chín kiêu, kỵ con thỏ củ cải, xl, chứng chứng chuyên trúc, toàn phương vị vô góc chết hút lông xù xù, Selman, Ethiopia, tu, chuyên vì lộc lộc thiết đường vậy nhi, thưa hoàng, xì sụp, nguyệt thành hiên, cửu châu, nghe trần, trời trong, giả thuyết đường phố, thấm sắc, minh minh vô tịch duyên, hồi nguyên, tìm hương, nhan ngăn 30 bình, tranh không, mộc diệp hạ, nguyên tục 29 bình, miêu miêu miêu miêu miêu, 28 bình, 1626, gỗ mục túy, la mờ 932, thỏ thỏ tỷ tỷ 27 bình, a lâm, lâu tinh 26 bình, minh tố, làm ta cúi đầu, nghe nói miêu mễ thích ăn cá, nhị cầu tử 25 bình, thư hoang nói nhiều lạp lạp 24 bình, sơn sơ tình, thị thị 23 bình, lượn lờ trầm thủy yên, người như thế nào cái này á tử 22 bình, Orchitus 21 bình, phiêu phiêu, hồ ngăn, kỳ mộc, xuân nước sông tiên tri, WGDZDL, nhân sinh không chỗ không thanh sơn, kỳ quái, nam dương cay con thỏ, ngốc bồ câu, nguyệt nguyệt càng duyệt duyệt, trời mưa hạ mục, hiểu ý, thuần điện hề tương đương, hoa lạc phồn hoa tán, trần trần nha 123.456. Thịnh đường dư hương, chúc mừng ngài đoạt phiếu thành công, phấn sắc, các thái thái tích tiểu miên diệu orothi, này mạch. Phạt vui vẻ quân, en, niệm bảo bảo, s, cu cu cu, nghĩ a tô tô bác, cá ở hàm chi, trong gió một chi đuốc, bát, su su, lam con diều, tư mã, mỗi ngày dậy sớm hảo hảo học tập, quyền quyền, tây bưởi đại gạch, cá khô nhi, phồn gian trạch cửu, phù xíp, quân mặc cười, nhất diệp chi thu, đêm quét nam sơn vân, sơn quỷ giao, khảo thần phù hộ. Thất thất 0.77, nghe nói lâm tràn đầy lộc, tiểu tím đồng học, một say mộng nam kha, chiết liễu, mùa hè nãi, phạt khai xâm tạp kéo hướng tác giả khúc, u ly vây cá, minh nguyệt sáng trong, đậu hà lan tiểu thư, từ trước có chỉ miêu, thành vũ, r, gia phu họ dư, triệt y, kính, hà tất viết xuân thu, phân khối lý lý, thương chuột, viên viên nha. Thắng sinh dũng lợi, một tờ thổ thành, 11 căn chuối, chim mỏi về tổ, đèn đuốc rực rỡ 20 bình, trúc du 19 bình, trúc ngoại đào hoa 87 chi, a đuốc, tao 17 bình, lục vị tiên sinh, thanh thanh thủy biên, dũng tuyền chi cánh, c 16 bình, vân, kỳ kỳ phục kỳ kỳ, 0000, trùy, mộc sứ cẩm, vui mừng hôm nay cũng muốn vui vẻ 15 bình. Tiểu bi 14 bình, tuyến, đông linh cao 13 bình, mỗi ngày đều ở vị ít sầu, lưu yên ly quang 12 bình, mặt ly băng huỳnh 11 bình, tùy 9, on ly yang, oreo lợi bi, vãn thanh xương, a tát tân, tây tử hồ thượng nửa huyền nguyệt, thần tinh không nói, tá giáp gián trang vì quân, huy ly ly 0214, 31.562.988. Nhỏ, thố ti nhi, gia 200, hậu thiên, bốn mùa vũ, diệp pi, mộ địa dâu tây, một con heo vòi, có người, ấm áp, xem văn sung sướng nhiều, lỗ tai nhỏ, một diệp vẽ ảnh, bóng xanh sung xuê, nhiều hơn, đặt tên phế A, màu lạnh, ta là tiên nữ tương, sương mù quất quất, có điểm vui vẻ, băng tơ liễu, cùng quang, Nino, mẫn mà hiếu học mới là lạ. Bối khắc, đi làm gì đó ghét nhất. Constant, ngộ vũ dục cùng cá ngữ. Astinus, 23.181.549. Ly Si, Kinh Kính, Mộc Mộc, A Nha Lạc, Khảo Thí Gặp Qua, Ôn Đều, thật nhiều manh, Ăn Sáng, Kỳ Thật Ta Là Chỉ Gấu Bắc Cực, kéo đi, Vi Vi, Bùi Á Nhiên Phấn, Bằng Bằng, Dưới Ánh Trăng Hành Thuyền, Núi Xa, A Ân, Bé Trai Giàng, Lăng Trần, A Đại Đại Nha, Đại Lão Thưởng Ngươi, Lá Cây, Inkstone, Tím Đêm Sao Trời Bồng Bồng Tỉ, 23.131.157. Hồ Song Hỉ, Miêu Tiên Nhân Muốn Ăn Cây Hương Thung, Ma Ma Đâu Đâu, Thượng Huyền Dưới Ánh Trăng Thỏ, Tô Su, Lâm, Cầu Tử, Người Qua Đường, Ly Thần, Đánh Hoa Lê Miêu, 99, Ung Thư Lười, Thu, Tiểu Ba Cá, Hắn Sơn Chi Thạch, Yêu Linh, Khi Khuyết, Tam Màu, CC Hoa, Hủ Tạp, Ta Sẽ Không Ăn Củ Cải, Nhỏ Bé, Hưu Lơ, Trái Dừa Đờ Chính Xác Sinh Trưởng Phương Thức, Hữu Tẫn, Bông Tuyết Phiêu Nha Phiêu, Mùa Hè Ngủ Ngủ, Chớ Có Hỏi Đường Về, Cây Cây 99 Gạch Dưới, Tam Lam Lam, Nam, Nước Trong Lạc Hướng, Ngàn Trận, Hiểu Rõ, Chiết Chiết Màn Kịch, Tinh Đê, Lam Mập Mạp, Ngàn Lăng, Di, Di, Chiều Hoa Tịch Nhạt, Nhị Ba Dạm, Tuyết Văn, Tăng Chu, Mờ Mịt Tiêu Dao, Nắng Sớm Mờ Mờ, A Tích, Ngày Mai, Si Si, Happy Bưởi, Không Chịu Tạo, Sương Mù Thượng Vân Trúc, Gia Nu, Khanh Cá, Long Sàng Không Bằng Miêu Hoa, Không Thể Hiểu Được, Đáy Hố 45 Độ, Mà Dị, Huyễn Hạ, Tế Thủy Trường Lưu, Mạc Ai Lão Tử, Đồ Phất Lo Tư, Tư Đại Hiệp, Trừ Hai, Adop, Aileen, Trần Một Chi, Momoko, Bạch Mạc, Tố Vấn Không Nghe Thấy, Nghiệp Doãn, Đại Bàn Nhược Trường Quang, 17.664.551. Nơi này phong thật lớn ta rất sợ hãi. Đơn Giản Hảo Nhớ, Trung Ly Trinh, Siêu Thích Đọc Sách, 18.520.384. Tiếng Động Lớn Khóc Mộng Con, Bộc Lộ, Dên Mười Bình, Nhất Nhất, Màn Kịch, Cửu, Tư Mã Vân Sam, Quả Hoa Tiểu Bạch Chín Bình, Tinh Hòa, Độ Eo Eo, Trần Hạt Kê, Tinh Lâm Vạn Hộ Tám Bình, Có Nữ Thuấn Hoa, Vũ Muội, Bạch Mặc Bảy Bình, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Ta Phao Phao, Đại, Phu Đàm Sáu Bình, Cây Ngô Đồng Kéo Phong, Bát Thất Linh Lục, Phạm Nhị Thiếu Niên, Người Thi Duyệt, Cầm Bảo, Có Phỉ Quân Tử, Tìm Độ, Phù Yêu, Mãnh Hổ Người Tường Vi, Tương Lai Nhưng Kỳ, Yêu Tương, Mạt 79, Huyền Nhai, Sam Sam A, Honey Gạch Dưới Hừ Hừ, Tùy Ý, O, V, O, Dựa Sát Vào Nhau Vi Vi Năm Bình, Mật Mã Không Có Sao, 12 Tháng Đêm Bốn Bình, Bồ Câu Tay Huấn Luyện Trung Tâm, Nguyệt Mập Mạp, Nhưng Tân, Quân Hành, Âm Úc Ba Bình, Mạt Thiên, 26.361.863 bình. Mộc Hành, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Màn Thầu Tiểu Tiên Nhân, Mạn Phạn, Dương Mộc Ương, A Nha, Mikilin, Khi Lưu, 10 Năm Bất Động Sản, Đào Lý Không Nói, Lam Hồ Cầu, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly, Lam Thiền, Tích, La La, Đánh Rơi Rối Gỗ, Khò Khè Mau, Bình Thường Lam, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Hạc Hoàn Tiểu Tức Phụ, Không Yêu Ăn Bí Đỏ Tương, Chiều Hạ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.